Đường trở về tại dị thế giới. Chương 383, giết đến tận cửa 4. Khóc chuyện audio.com. Khi nghe A, Long nói như thế, cả đám người phượng ra từ ngỡ ngàng, chuyển sang kinh ngạc là vì sao hắn có thể tiến vào chỗ này. Cũng như là chỗ nào xuất hiện không xuất hiện, nhưng lại là nơi này. Còn Phượng Khanh ngồi bật dậy từ trên ghế, hai mắt không tin nhìn thiếu niên tay cầm kiếm đúng đó. Lão không cách nào tin tưởng, giữa người thanh niên trước mặt và đứa cháu của lão là một. Nếu lão không phải có bí thuật chuẩn bị trước đây, biết người thanh niên trước mặt có chung huyết thống với mình. Lão không cách nào có thể tưởng tượng ra được, người chính là con của Kinh Lôi. A, Long chỉ nhún vai không nói, nghĩa là đã đồng ý. Lúc này Phượng Bắc Thần hai mắt ánh lên tia tham lam. Nhìn A, Long như một con dê béo. Lão cùng với em gái lão là Phượng Ngọc, năm lần bảy lượt không ít lần muốn dồn A, Long vào chỗ chết. Rất nhiều lần từ chối sự tồn tại của người cháu này. Bởi vì bọn họ thèm muốn niết bàn tinh huyết trong cơ thể A, Long. Cũng như muốn diệt trừ đi huyết mạch của em trai Phượng Khanh. Sau khi Phượng Khanh chết, hắn thừa sức gạt bỏ Phượng Kinh Lôi sau đó để con cháu nhất mạch nhà mình lên chức gia chủ Phượng gia. Nhưng cũng một phần là vì hổ thẹn với A, Long. Lão biết năm đó hành động của lão là sai. Lão biết mình có quá đáng nhưng mà vì lợi ích vô cùng lớn. Y như lời lão nói, Phượng Kinh Lôi còn trẻ mất đi một đứa con thì sao chẳng đáng là cái gì so với lợi ích gia tộc. Cùng lắm lúc mà Phương Bắc Thần nhất mạch hắn nắm chủ quyền quản lý Phượng gia. Liền buông tha không giết Phượng Kinh Lôi giải quyết hậu hoạn mà để hắn sống tiếp tục duy trì huyết mạch Phượng gia. Tuy Phượng Bắc Thần trong lòng hắn nghĩ thế cho lương tâm bớt cắn rứt. Thì đến lúc lão nắm quyền của Phượng gia, liền làm được như lão nghĩ hay không? Chỉ có riêng bản thân lão mới biết mà thôi. Nhưng mà lúc này y nhìn thấy A, Long trước mặt. Lão vô cùng mừng rỡ trong lòng, đi mòn gót sắt tìm người. Cuối cùng xuất hiện trước mặt không phí công, lão trong lòng cười to, nhưng mặt bên ngoài uy nghiêm quát với A, Long, từ khi nào Kinh Lôi có thêm một đứa con nữa, ngươi là người ngoài dám xông vào nghị sự điện, phá hỏng quy củ Phượng gia ta, người đâu đánh gãy hai chân phế tứ chi của hắn, giam vào thủy lao cho ta, A, Long cùng loại người này nói nhiều cũng lười nói, chỉ thấy hơn chục cái võ giả. Vương cấp cùng lúc lao lên, hầu hết đều là nhằm vào tay chân của hắn mà đánh đến. Quả nhiên là muốn phế bỏ hắn. Đúng lúc này một thanh âm vang lên, dừng tay các ngươi không được làm tổn thương nó. Nó là cháu ta, người nói tiếng này là Phượng Khanh. Lão kinh hãi phát ra thanh âm, đang muốn lao lên, thì bị linh lực của Phượng Bắc Thần, cùng với Phượng Ngọc ngăn cản. Mà khi Phượng Khanh kêu lên tiếng này, nhưng võ giả kia vờ như không nghe thấy, tiếp tục không hề ngừng tay. Sát chiêu, mang theo quyền kinh, phủ kín đấu khí mà đánh tới thân thể A, Long. Nếu y trúng quyền của hơn mấy chục người này, đều không chết. Cũng là bị thương nghiêm trọng. Thấy thế A, Long trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Lúc này Côn Ngô kiếm trên tay ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm ý vô cùng mạnh mẽ xông ra từ vỏ kiếm. Kiếm quang chợt lóe sau đó thu lại vào vỏ. Ngay lúc mọi người chưa hiểu gì thì nghe. Bịch, bịch, bịch, thân thể hơn chục tên võ giả bị A, Long chém làm nhiều khúc. Máu từ người không ngưng phun ra, rơi xuống đất như thứ A, Long vừa chém là chém chuối chứ không phải là chém vương cấp võ giả A. Phải biết rằng người luyện võ thân thể cường tráng hơn người bình thường. Thân thể của họ ít nhất cũng phải cứng rắn bằng một thanh địa binh. Mà là một thanh địa binh có ý thức, có phong cách của riêng mình, không phải một vật vô tri, vũ khí võ giả, phàm binh, cương binh, huyền binh, thiên binh, thần binh, nhưng mà một kiếm của A, Long liền đem bọn họ chém giết. Ngay cả kêu lên lấy một tiếng cũng không thể, nếu A, Long mà biết trong đầu đám phượng gia này nghĩ gì. Hắn sẽ cực kỳ xem thường, phải biết rằng thanh vũ khí gọi là Côn Ngô kiếm kia. không phải là do con người luyện chế ra a, mà là hung thú thời viễn cổ sau khi chết muốn hóa thân sinh mạng sang thành bộ dạng khác. Chờ ngày phục sinh, lại được thiên địa cùng khí vận linh khí thiên địa rèn đúc mà hình thành. Cũng theo truyền thuyết Bắc Minh Thế Gia sách cổ ghi lại, Côn Ngô kiếm được hình thành từ cuộc chiến phân tranh của một đầu côn bằng muốn tự cá hóa thành phượng hoàng, nên tìm đến nơi niết bàn của một đầu phượng hoàng đang trong quá trình niết bàn ở dưới một cây ngô đồng. Nhưng mà đầu côn bằng kia quá xui xẻo, lại gặp đầu phượng hoàng kia vừa niết bàn xong, nở ra từ trứng, cuối cùng hai tên gặp nhau, liền cùng nhau liều mạng. Một cuộc chiến này thiên băng địa liệt, cuối cùng kết quả lưỡng bại câu thương, mà rồi hai con hàng kia cũng phải bắt tay làm hòa. Bởi vì bọn chúng biết bọn chúng chết là cái chắc, một bên muốn làm phượng hoàng, một bên muốn sống để hóa thành chân phượng, cuối cùng cả hai hợp tác. Lấy cây ngô đồng làm vỏ kiếm, đầu côn bằng cùng đầu phượng hoàng xui xẻo kia dung hợp lắm một, trở thành một thanh kiếm mang theo thiên phú của hai chủng tộc. Cũng là Côn Ngô kiếm trên tay A, Long bây giờ. Mà Bắc Minh Thế Gia phát hiện ra Côn Ngô kiếm bởi vì người ta lượm được nó đang cắm ở trên gốc cây ngô đồng kia, mà ở trong đầu của Long mạch Bắc Minh Thế Gia, mà truyền thuyết Côn Ngô kiếm là từ đâu không ai rõ. Chỉ biết là truyền thuyết này có từ rất lâu rồi, chỉ có điều là không ai có thể khiến Côn Ngô kiếm nhận làm chủ. Cũng chưa ai có năng lực kiểm tra qua, ngay cả Bắc Minh Thế Gia khi đối phó với A, Long. Cũng phải ném mấy ngàn đồng nam đồng nữ, huyết tế để nhờ Côn Ngô kiếm chém giết A, Long. Không những không giết được A Long, lại cho y cơ hội phá đi lại lập, mà Côn Ngô kiếm bí mật, cũng chỉ có người của Bắc Minh Thế Gia biết, ngay cả khi chủ tộc của bọn y là Minh Vương gia tộc cũng không biết truyền thuyết này. Mà những người biết được sự thật, cũng đều bị A, Long cho biến mất mãi mãi rồi. Bởi vì A, Long biết đạo lý, thất phu vô tội hoài bích có tội, không giết kẻ khác cũng sẽ giết mình. Hắn không vì kẻ kia không đắc tội hắn mà không giết. Biết qua nhiều cũng là tội, nên hôm đó sau khi diệt Bắc Minh Thế Gia, hắn cũng không buông tha mà diệt toàn bộ người có liên quan. Người nào không liên quan thì thôi, đã liên quan liền phải giết, nên hắn mới được yên ổn đến bây giờ. Mà nếu Côn Ngô kiếm còn sống, nếu nó biết A, Long dùng nó đi chém mấy vái vương cấp võ giả, không biết nó sẽ thương tâm đến cỡ nào. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là A, Long suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu mà thôi. Đặc biệt đám người Phượng gia cũng vậy, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, ngay lập tức khi A, Long thu kiếm về, theo bao nhiêu người khác, thì một kiếm chém giết hơn chục võ giả vương cấp, sẽ dương dương tự đắc mà không tấn công. Cũng nhân cơ hội này nhiều kẻ cho rằng A, Long có chút thực lực, liền tuổi nhỏ sinh kiêu ngạo, liền không đề phòng. Cũng nhân cơ hội này Phượng Bắc Thần liếc đánh mắt với con trai lão Phượng Quang tay cầm liệt hỏa kiếm. Độn tốc nhanh chóng biến mất trong không gian. Tiểu tử ngươi nghịch đồ phạm thượng, dám ra tay giết người trong tộc, dù ngươi có là con của Kinh Lôi ta cũng phải phế ngươi. Chảm hai tay hai chân của ngươi, ta hôm nay phải thay trưởng bối của ngươi giáo dục lại ngươi. Liệt hỏa kiếm quyết, một giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, xem như A, Long là thịt cá chắc chắn để người ta tùy ý chém giết cũng như vậy. Phượng Quang hắn cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn, bởi vì Phượng Quang cảm thấy nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Rằng nếu A, Long mà trở về, chính là vật cản to lớn nhất ngăn cản hắn đến ngôi vị gia chủ Phượng gia. Hắn là thứ bậc trong tộc xếp ngang hàng với Phượng Kinh Lôi nhưng phải gọi hắn một tiếng gia chủ. Bây giờ làm sao có thể để con của hắn tiếp tục nối nghiệp cha mà ngồi lên đầu Phượng Quang hắn nữa chứ? Nghĩ đến đây trong mắt hắn tràn ngập sắc thái âm hàn tàn nhẫn. Phốc, phốc, bịch. Hai tiếng da thịt bị chém đứt vang lên. Phượng Quang vừa dứt lời, hai chân của Phượng Quang bị chém đứt, cuối cùng vô cùng tinh diệu mà ngã quỵ dưới đất quỳ trước mặt A, Long. Hắn âm thầm lắc đầu trong lòng, tên Phượng Quang này thật đúng là bao cỏ bị thịt mà. Ỷ vào thân pháp che giấu người khác ánh mắt, liền cho rằng có thể che giấu a, lòng hắn được hay sao? Thấy hắn đứng im không nói liền xem hắn là cá thịt. Là con cừu non dễ khi dễ sao? Muốn đánh lén phê hắn, mà lúc đánh lén lại còn nổi lên sát tâm với hắn. Hắn cũng lười cùng loài người này nói nhiều, đã có bản lĩnh muốn diệt hắn, muốn chặt tứ chi của hắn, vậy thì hắn không phiên chặt đối phương theo đúng ý nghĩ của đối phương. Quang Nhi, dám phế con trai ta phải giết chết ngươi. Người đầu tiên hét chói tai không phải là Phượng Quang mà là cha của y, Phượng Bắc Thần lão gầm thét sử dụng linh lực mà đánh thẳng phía sau lưng nơi hậu tâm của A Long. Một quyền này mà đánh trúng A Long, cho dù A Long có lợi hại đến cỡ nào cũng bị một quyền này đánh chết không thể nghi ngờ. Hạ thủ lưu tình, Phượng Khanh đang bị ngăn cản kinh hô vang một tiếng. A Long lúc này vô cùng bình tĩnh, nhìn sắc mặt hai cha con nhà Phượng Bắc Thần. Hắn đã từ lâu mở ra thiên nhãn, nên dù là một hạt bụi bay xung quanh dao động xung quanh hắn cũng nhìn thấy. Dù là Phượng Bắc Thần có dùng độn tốc mạnh hay nhanh đến cỡ nào, thì cũng chỉ là chậm vô cùng chậm trong mắt A Long mà thôi. Thấy âm mưu dơ bẩn của hai cha con nhà này, hắn cũng treo khóe miệng cười lạnh mà rằng, người ta nói gia đình đế vương vô tình, nhưng mà tranh đấu gia tộc cũng không kém A, vừa mới nói xong mọi người ở đây ngay dại. Cho rằng A, Long nói lời nói cuối cùng. Nhưng mà lúc này hai mắt Phượng Bắc Thần hung quang tàn nhẫn hiện ra. Như xem A, Long bị mất quyền của hắn đánh chết. Hắn cuồng tiếu rằng, tiểu tử chết đi cho ta. Nhưng mà ngay khi lúc quyền kình đánh tới người A, Long đồng tử lão như co rút lại. Lão nhìn thấy A, Long, nhưng cứ tưởng đánh trúng người. Nhưng mà lại là đánh xuyên qua người của A, Long. Không những tay mà cả cánh tay thậm chí là cả người Phượng Bắc Thần hắn cũng đều đánh xuyên qua. Điều này làm sao có thể? Hắn có kịp nói hết câu. Lại thấy thứ mà hắn muốn đánh trúng không phải hậu tâm của A Long mà là con trai hắn Phượng Quang. Hắn không tự chủ được mà đồng tử co rút lại. Kinh hãi muốn thu quyền nhưng mà đã muộn. Phanh, một tiếng Phượng Bắc Thần vô tung vô ảnh bị chặt đứt hai chân. Đang ngơ ngác quỳ dưới đất không thể nào tin được liệt hỏa kiếm quyết còn chưa đánh ra. Hai chân đã bị chém đứt đan điền bị người một kiếm vô cùng sắc bén đâm lủng. Hắn nếu không cứu chữa kịp thời, chắc chắn sẽ là phế nhân. Hắn đang ngơ ngác không dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Nhưng lúc này lại cảm thấy cái gì đánh tới. Theo bản năng liền ngẩng mặt lên xem, nhưng mà kinh ngạc thay. Người đánh gã chính là Phượng Bắc Thần cha thân sinh của gã. Phụt, một tiếng máu tươi từ miệng của Phượng Quang phun ra. Tim của gã bị cha gã đánh nát. Máu tươi pha lẫn nội tạng vỡ nát phun thẳng vào mặt Phượng Bắc Thần. Hắn kinh hãi thét lớn. Quang Nhi, nhưng mà đã muộn, hắn một quyền gần như sử dụng toàn lực. Muốn bất chấp tất cả mà chém giết A, Long cuối cùng người bị chém giết chính là con trai của gã. Nhưng mà lúc này một thanh âm như ma quỷ nói bên tai Phượng Bắc Thần. Cùng với một thanh kiếm màu đen, lấp lánh ánh sao kê vào cổ Phượng Bắc Thần. Nhanh thôi, ta sẽ giúp hai cha con các ngươi. Sẽ cùng đoàn tụ một chỗ. A, Long lúc này xuất hiện ra không phải là cái bóng bị người đánh xuyên nữa. Không biết từ lúc nào côn ngô kiếm đã kề lên cổ họng của Phượng Bắc Thần. Ánh mắt A, Long lạnh như băng. Tao dùng lực mạnh, xoẹt, một tiếng cắt ra thịt thật ngọt vang lên. Cổ họng Phượng Bắc Thần bị cắt đứt tới tận xương cổ họng. Máu từ vết cắt phun ra như mưa. Lúc trước là Phượng Quang phun máu tươi. Nhưng lần này là cha gã cổ họng bị cắt đứt. Máu như mưa phun vào mặt gã. Bịch, một tiếng hai cha con Phượng Bắc Thần. Một người bị chặt chân. Phế đan điền, ăn một quyền toái tâm của cha gã. Còn cha của gã thì bị A, Long cắt đứt cổ họng. Ngay cả hồn anh cũng không thể nào thoát ra ngoài, mà chết ngay ở trong đầu. Bởi vì côn ngô kiếm có được một thiên phú rất đáng sợ. Đó không phải là kiếm ý một người địch vạn quân, mà là nhất kích tất sát. Có nghĩa là chỉ cần hắn cắt hoặc đâm trúng nơi yếu hại của bất kỳ kẻ nào, đều phải chết không thể nghi ngờ. cho dù có là dị ma đi chăng nữa. Nên Phượng Bắc Thần khi bị A Long dùng côn mô kiếm cắt đứt cổ họng, liền là án tử không thể nghi ngờ. Ngươi nói ngươi muốn chặt ta hai tay hai chân. Đáng tiếc ta không hứng thú làm phế nhân. Ta cũng mới chỉ chặt ngươi hai chân của Phượng Quang. Còn hai tay ta xin luôn nhé. Khuôn mặt A Long nở nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Hắn nâng cao côn ngô kiếm. Một kiếm chém xuống. Phốc, một tiếng, một bên vai của Phượng Quang bị sự sắc bén của côn ngô kiếm chém bay. Hắn hát hết thảm một tiếng, lúc này hắn mới hiểu cảm giác đau đớn trên người mình là tự ai gây ra. Hắn lúc này mới hồi thần lại, bởi vì mọi chuyện quá nhanh, khiến người không kịp hiểu rõ, thì cha con Phượng Bắc Thần đã một người chết một người bị phế đi. Nghịch đồ đừng có ngông cuồng, một tiếng thét gào thét của một nữ nhân vang lên là Phượng Ngọc vẫn một mực giữ Phượng Khanh. Bây giờ ả mặt đầy sát khí. Tay cầm kiếm sử dụng ra kiếm pháp của Phượng gia mà chém đến đâu hắn. Mà điều làm A Long kinh ngạc là món vũ khí trên tay Phượng Ngọc, mà khiến A Long hắn kinh ngạc không thôi. Hắn biết lai lịch của thanh kiếm này. Đây là thanh kiếm cách đây không lâu. Ở đại hội đấu giá 5 năm một lần của Triệu Thị hắn bán ra. Hình như là thánh nữ của Thánh Anh giáo, Lăng Thanh Tuyền mua được. Nhưng mà làm sao lại ở trên tay nữ nhân này, mà nữ nhân kia ở đâu? Nhưng kiếm quang vô cùng sát ý đánh tới hai mắt A Long híp lại, lạnh lùng cười nói, Phượng Ngọc sao, nếu ngươi cầm hỏa phượng kiếm tấn công ta, ta sẽ úy kỵ một hai, nhưng ngươi cầm món vũ khí đó, trong mắt ta chưa đủ thành đạo. Nghe A Long khinh miệt nói thế, Phượng Ngọc giận tím mắt quát lớn, tiểu bối vô tri. Tiếp ta một kiếm, ta hôm nay phải cho ngươi biết như thế nào, là sống không bằng chết. Kết chuông, cách chương.